Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, rơi vào bể tình rất sâu. Ngươi, Hứa Tiêu trừng mắt, căm tức nhìn nữ nhi, không nghĩ luôn luôn nhu thuận Hứa Thi Kỳ, bởi vì Sở Phong, dám như thế nói chuyện với chính mình, nâng tay lên. Chuẩn bị lần nữa một cái tát tới, Hứa Thi Kỳ lại không sợ chút nào quật cường cái đầu. Tại sắp phiến đến thời điểm, Hứa Tiêu dừng lại, sau đó lại nhìn Hứa Thi Kỳ vài lần, thu tay lại lạnh hừ một tiếng đi ra ngoài. Trước khi ra cửa thời khắc, cho một bên Lý Binh nháy mắt, Lý Binh vội vàng đi tới nhẹ giọng an ủi. Đại tiểu thư, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Cái kia đổ ước không phải lão gia định, mà chính là Sở Phong chính mình xách đi ra a. Hứa Thi Kỳ khẽ giật mình, cắn môi không tin nói. Làm sao có thể, ta không tin, nhất định là cha ép hắn. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lý Binh làm ra thề thủ thế, nói, đại tiểu thư, ta Lý Binh thề với trời tuyệt đối không có lừa ngươi. Nếu là không tin lời nói, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi tìm Sở Phong, ngươi ngay mặt hỏi hắn, thấy hắn như thế lời thề son sát, Hứa Thi Kỳ trong mắt lộ ra mê mang, chẳng lẽ, thật sự là Sở Phong chính mình xách đi ra, thế nhưng là đó là cái căn bản không có khả năng hoàn thành đổ ước a. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, muốn đích thân tìm Sở Phong hỏi thăm rõ ràng, nếu như là bị ép buộc, nàng nhất định sẽ vì Sở Phong bênh vực kẻ yếu, cho dù cùng phụ thân nàng đối nghịch. Lý Binh linh cơ nhất động, khuyên nhủ, vậy đại tiểu thư, ngươi nhìn ngươi đều hai ngày không có ăn cơm, lại không ăn cơm muốn là người tiêu tụy, chỉ sợ đến thời điểm Sở Phong cũng sẽ không thích ngươi đi. Hứa Thi Kỳ tâm niệm nhất động, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Sau đó lau khô nước mắt ngoan ngoãn chạy tới nhà hàng ăn cơm. Lý Binh nhìn lấy tình cảnh này, chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ cảm thán. Ai, vẫn là sách Sở Phong có tác dụng. Xem ra đại tiểu thư thật sự là rơi vào bể tình rất sâu nha. Ngoặc kép, mấy ngày nay, Sở Phong một mực duy trì lấy ban ngày lên lớp. Buổi tối chế tác Plan vs Zombie sinh hoạt. Có lúc suy nghĩ một chút, thực cùng Hứa Tiêu đổ ước cũng không nhất định là hỏng sự tình. Chí ít phải Hứa Tiêu xuất hiện trước đó, hắn sống cùng điều cá ướp muối giống như không có có phương hướng cảm giác. Hứa Tiêu xuất hiện về sau, để hắn có một cái trong ngắn hạn nhân sinh mục tiêu. Càng trọng yếu là để hắn hiểu được ở xã hội hiện nay, nhiều tiền thế lớn mới là đạo lý quyết định. Trò chơi này chế tác đã hoàn thành 80%. Lại hai ngày nữa không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Sở Phong dựng lấy cái cằm, lẩm bẩm, hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm đi tìm công ty game hợp tác. Sở Phong lẻ loi một mình, làm trò chơi vẫn được, nhưng là muốn lợi dụng trò chơi kiếm tiền, thì muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố, tỉ như quảng cáo tuyên truyền. Bản quyền bảo hộ, hắn quốc gia lời nói khai phát, chỗ lấy trước mắt hắn, chỉ có thể tìm hắn công ty phát hành trò chơi, sau đó song phương hữu doanh cùng có lợi dựa theo tỷ lệ phân hoa hồng. Tại trên máy vi tính tìm đọc một phen tin tức về sau, hắn trên giấy ghi chép hàng thành phố phạm vi bên trong 10 cái công ty game, dự định dựa theo đại công ty đến công ty nhỏ trình tự tìm tới cửa cùng người trao đổi. Sau một tiếng, Sở Phong đi vào hành trình trong kế hoạch thứ một công ty. Mộng Hà công ty game còn không có vào cửa, Sở Phong thì cảm nhận được công ty này hào hoa, không hổ là hàng trong thành phố lớn nhất đại công ty game. Cao đoan trang hoàng, 20 tầng cao ốc, người tốt. Ta muốn tìm công ty của các ngươi tổng giám đốc nói một chút. Sở Phong lễ phép đối nhân viên lễ. Tân tỷ nói ra, ngươi tốt, xin hỏi hẹn trước sao? Không có, bất quá ta cái này có một cái độc lập chế tác trò chơi. Muốn cùng quý công ty hợp tác. À, nhân viên lễ tân tỷ nhất thời mộng bức, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Sở Phong. Tiên sinh, ngươi ý là, chính ngươi chế tác trò chơi? Nói đùa cái gì? Trước mặt thiếu niên này nhìn ngang nhìn dọc đều tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi. Làm sao có thể độc lập chế tác một cái trò chơi? Làm phiền ngươi gọi điện thoại cùng các ngươi tổng giám đốc hồi báo một chút đi. Sở Phong đã sớm làm tốt loại này chuẩn bị tâm lý, y nguyên bảo trì lễ phép. Nhân viên lễ tân tỷ bất đắc dĩ, đành phải cầm điện thoại lên đánh tới. Huy, Kim Tổng, dưới lầu có một cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi muốn gặp ngài. Nói là chính hắn chế tác một trò chơi muốn cùng ngài nói chuyện. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp nói chuyện. Điện thoại một đầu khác thanh âm nam tử liền không kiên nhẫn ngắt lời nói. Ngươi cảm thấy ta rất nhàn đúng hay không? Một cái học sinh có thể làm ra thứ gì? Để hắn rời đi. Nhân viên lễ tân tỷ ủy khuất tắt điện thoại. Phàn nàn nói, chúng ta Kim Tổng không muốn gặp ngươi. Ngươi rời đi đi. Sở Phong nhún nhún vai. Loại tình huống này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Nếu không cũng sẽ không ghi chép lại 10 cái công ty game dự bị. Không được thì thôi, xuống một nhà chứ sao. Tiểu Lưu, ngươi làm sao nói? Lúc này, cách đó không xa một cái mặc suy nghĩ kính 30 tuổi nữ nhân đi tới. Không vui nói, có ngươi như thế đối quý khách nói chuyện a. Trước mặt nữ nhân này là Mộng Hà công ty game trò chơi sách lược bộ môn quản lý. Nhân viên lễ tân tỷ liền vội vàng cúi đầu nói, xin lỗi Chu Tổng, chỉ bất quá, hắn nhất định phải nói tự mình làm cái trò chơi, sau đó muốn gặp Kim Tổng, kết quả hại ta bị chửi nha. Chu Phượng Vân sững sờ, vô ý thức liếc nhìn cái kia chuẩn bị rời đi Sở Phong, nhịn không được đi lên trước hỏi, vị tiên sinh này, chính ngươi làm trò chơi, thân là bộ sách lược quản lý. Chu Phượng Vân kinh nghiệm có thể so sánh Kim Tổng nhiều hơn. Giống Sở Phong còn trẻ như vậy trò chơi người chế tác. Tuy nhiên thiếu, nhưng nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Sở Phong nghi hoặc nhìn lấy nàng. Hỏi, đúng, ngươi là, ta là bộ sách lược tổng giám đốc Chu Phượng Vân. Nếu như có thể lời nói, làm cho ta nhìn ngươi trò chơi mô hình sao? Chu Phượng Vân vừa cười vừa nói. Sở Phong gật gật đầu, đem sớm đã lưu giữ tại điện thoại bên trong một đoạn ngắn thu tốt trò chơi video truyền phát ra. Chu Phượng Vân bắt đầu chuyên chú xem ra, thế nhưng là càng xem phía dưới nàng thì càng kinh ngạc. Nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết xuống tới. Trước đó mặc dù có cùng Sở Phong không sai biệt lắm người trẻ tuổi chế tạo ra trò chơi, trừ sáng vẫn được, họa chất, âm sắc, trò chơi động cơ kỹ thuật, các loại các phương diện đều là rất cặn bã. Nàng nguyên bản đồng dạng cũng không đối Sở Phong ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Chỉ là muốn nhìn xem trò chơi sáng ý như thế nào. Có thể để nàng chấn kinh là, trò chơi này vô luận đang vẽ chất, âm sắc, cùng trò chơi động cơ kỹ thuật các loại trên phương diện. Đều không thua cùng hiện tại chuyên nghiệp trong lĩnh vực hắn đồng loại trò chơi. Mà lại loại này 2D hình thức cùng cương thi vs thực vật loại này não động mở rộng ý nghĩ. Càng là khai sáng tháp phòng giới trò chơi khơi dòng, là không gì sánh được mới lạ một cái tốt trò chơi. Trò chơi này tuyệt đối sẽ lừa, chính mình nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, cùng trước mặt người trẻ tuổi kia thật tốt nói chuyện. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi tên là gì? Chu Phượng Vân hỏi. Sở Phong, Sở tiên sinh, nói thật, trò chơi này thật quá tốt, là ta năm nay gặp qua tốt nhất trò chơi. Xin ngài lập tức đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi cùng chúng ta Kim Tổng nói một chút. Chu Phượng Vân sợ hãi thán phục xong, nhiệt tình ở phía trước cho Sở Phong dẫn đường, hai người đi vào thang máy. Tình cảnh này, nhìn nhân viên lễ tân tỷ trợn mắt hốc mồm. Không, không phải đâu, luôn luôn đối trò chơi khắc nghiệt tới cực điểm Chu Tổng. Thế mà cũng sẽ nói ra khoa trương như vậy lời nói. Nói rõ vậy thì thật là cái rất tốt trò chơi. Thế nhưng là tốt như vậy trò chơi, thiếu niên kia lại nói là hắn độc lập chế tác. Gạt người a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.